LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2002, chương 2005, âm hồn bất tán. Tống Chiết cả người liền bỗng nhiên ngã xuống đất, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Gươm vô danh trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Uy lực kinh khủng này, để cho Tống Chiết cũng không khá lắm thụ. Crack Tô Minh kinh ngạc phát hiện, cái này Tống Chiết nhổ ra huyết, dĩ nhiên là màu đen, cùng hắn nguyên khí màu đen. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mấu chốt nôn cái máu đen coi như xong. Cái đồ chơi này mặc dù quỷ dị, nhưng Tô Minh cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng Tống Chiết cái này máu đen nôn sau khi ra ngoài, khối kia bị máu đen bao trùm trên mặt đất, bỗng nhiên liền dâng lên một chút khói đen. Vậy mà trực tiếp bị hủ thực, giống như là axit sulfuric tích rơi trên mặt đất. Bỗng nhiên phát sinh loại tình huống đó một dạng, một khối nhỏ cắt đá, càng là trực tiếp biến mất. Tình cảnh như thế nhìn Tô Minh thật là tê cả da đầu. Cái này Tống Chiết, thoạt nhìn toàn thân trên dưới đều lộ ra quỷ dị. Không chỉ là nguyên khí cùng bình thường cổ võ giả không giống nhau, ngay cả huyết dịch cũng là một chút cũng không một dạng. Người bình thường huyết là đỏ, hắn lại là đen. Tô Minh càng là có một loại dự cảm, cái này Tống Chiết ngũ tạng lục phủ, nói không chừng cũng là đen. Mặc dù Tống Chiết đã mạnh lên, nhưng hắn cũng biến thành một cái không biết là dạng gì quái vật. Dù là Tô Minh hôm nay không giết hắn, đoán chừng hắn về sau ngày nào, mình cũng hội xảy ra vấn đề. Như thế phương pháp tu luyện, chung quy là thiên lý không cho phép. Ngay cả trời cao đều chứa không nổi ngươi. Vậy ngươi còn theo đuổi cái gì đến đạo trường sinh đây? Cơ hồ chuyện không thể nào. Bất quá Tô Minh vẫn phải là giết hắn. Tống Chiết tiểu tử này quá âm. Người âm hiểm lại có thực lực nhất định, đây mới là đáng sợ nhất. Còn tốt lúc này Tống Chiết đã sắp không được. Đối với Tô Minh mà nói, giải quyết hắn vẻn vẹn lật tay ở giữa sự tình mà thôi. Nhưng ai biết Tống Chiết lại bưng kín lồng ngực của mình. Bỗng nhiên trên mặt đất đến rồi hai cái xoay người. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tô Minh, ta thừa nhận lần này thua ở trên người của ngươi. Bất quá muốn giết ta, ngươi nghĩ thì hay lắm. Muốn chạy? Tô Minh nghe xong câu nói này, lập tức liền cảnh giác. Còn tưởng rằng Tống Chiết đây là dự định chạy trốn đây. Đồng dạng đánh không lại liền chạy, cái này đã trở thành một cái thông thường tính vấn đề. Ngay sau đó Tô Minh liền lập mỉa, đem trên người mình nguyên khí tràn ngập ra ngoài, mơ hồ trong đó bày thành công một cái kết giới. Nếu như Tống Chiết nghĩ chạy, nhất định sẽ bỏ ra giá thê thảm. Đồng thời vẻn vẹn một giây đồng hồ công phu sau khi, Tô Minh liền trực tiếp cả người hướng Tống Chiết bên kia vọt tới, giơ tay lên bên trong gươm vô danh, liền dự định một kiếm chung kết Tống Chiết, để cho người này triệt để nhắm mắt lại. Tô Minh, liền để cho chúng ta đồng quy vu tận a. Nói sau khi xong, chỉ thấy Tống Chiết thân thể cực độ tại bành trướng lấy, phảng phất giống như là một cái xung khí bóng hơi một dạng, bỗng nhiên liền nổ tung, tạo thành cực lớn lực trùng kích, đồng thời bỗng nhiên lập tức đem Tô Minh dung ra hơn 10 mét có hơn còn xa hơn. Phốc, Tô Minh cái này cũng là thật nhịn không được, cảm giác cả người yết hầu ngòn ngọt, ngay sau đó một ngụm máu tươi liền trực tiếp phun ra ngoài, ngực ở giữa mơ hồ một trận đau đớn. Cái này chấm ngoặc kép, Tô Minh quả thực không có cách nào tưởng tượng, cái này Tống Chiết vậy mà tại thời điểm mấu chốt lựa chọn tự bạo một cái như vậy rất cực đoan phương pháp, đối với mình tạo thành đáng sợ tổn thương. Cả người đem trong cơ thể nguyên khí cho tự bạo, đích xác có thể tạo thành đáng sợ tổn thương. Dù sao nguyên khí vật này, nếu như lập tức nổ tung mà nói, là rất khủng bố. Cổ võ giả cũng đều biết như vậy cái phương pháp, nhưng lại có rất ít cổ võ giả hội thực đi dùng phương pháp này. Này phương pháp thật sự là quá mức cực đoan một chút. Một khi tự bạo sau khi, liền mang ý nghĩa ngươi người này chết không thể chết lại, tuyệt đối không có thể còn sống tính. Dù là tại lúc tuyệt vọng, cũng có rất ít người hội áp dụng cái phương pháp này. Bởi vì cái này tự bạo phương pháp, tại sử dụng thời điểm, hội thống khổ cực độ. Nói thông tục một chút, cho dù là chết, cũng không nghĩ như thế thống khổ chết đi. Nhưng Tống Chiết rất cứng lựa chọn con đường này. Có thể thấy được trong lòng của hắn đối với Tô Minh hận ý. Cho dù là chết, hắn cũng phải dẫn Tô Minh cùng một chỗ. Còn tốt Tô Minh bên này, trên người nhất định có phòng hộ thủ đoạn, cũng không có bị cái này bạo tạc cho nguy hiểm cho đến tính mệnh. Một trong nháy mắt, Tô Minh thạch đầu nhân bị động hộ thuẫn, bị tạc nhỏ vụn, chớ đừng nhắc tới hộ thể nguyên khí, cũng là bị thôn phệ không còn một mảnh. Cứ việc không chết, trọng thương là chạy không thoát. Tống Chiết nguyên khí dị thường bá đạo, đối với Tô Minh tạo thành uy hiếp là rất khủng bố. Tô Minh bên này búng máu tươi lớn nôn sau khi, trong miệng huyết còn đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh bốc lên đây. Dày rức đau đớn, quán triệt Tô Minh toàn thân, để cho Tô Minh nhắm lại đem con mắt, biểu lộ có chút thống khổ, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu lâu. Tô Minh rất lâu không lãnh hội qua loại cảm giác này. Bá Tô Minh bên này nhanh chóng dùng cái trị liệu thuật. Thân thể chung quanh, lập tức xuất hiện một tầng màu xanh biếc mê vụ. Lập tức liền để cho Tô Minh cả người thân thể trở nên thư hoãn rất nhiều. Bên này thử nghiệm để cho mình chậm rãi đứng lên. Thân thể còn là từng trận day dứt đau đớn. Bất quá Tô Minh lại nhịn được. Hắn nhìn về phía Tống Chiết nổ tung địa phương. Cảm giác Tống Chiết đã là liền thi thể đều không thừa. Người vậy mà không chết. Một đường rất thanh âm chói tai vang lên. Để cho Tô Minh biểu lộ hơi cứng ngắc. Ngay sau đó Tô Minh xem xét, phát hiện một kiện đặc biệt chuyện kinh khủng. Một đường xanh đen hồn phách, vậy mà thăng lên, trong mơ hồ, phảng phất tại cái này hồn phách bên trong, có thể nhìn thấy một cái giống như trẻ nít tiểu hài tử. Bộ mặt tương đối làm người khác chú ý, thoạt nhìn rõ ràng chính là Tống Chiết tướng mạo. Tô Minh cả người đều kinh hãi, Tống Chiết giảng đạo lý hẳn là chết rồi mới đúng. Bởi vì áp dụng tự bạo nguyên khí như vậy cái thủ đoạn mà nói, cơ hồ liền không khả năng còn sống sót. Có thể gia hỏa này vẫn còn có hồn phách. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Tô Minh cảm giác mình đã mơ hồ xem không hiểu. Ngay sau đó Tô Minh liền kinh ngạc hỏi một câu. Ngươi làm sao cũng không chết? Tô Minh, thân thể của ta đã hóa thành cho tàn. Bất quá may mà ta gần nhất lưu một tay. Ngươi chờ ta. Hắc sắc hồn phách bên trong tiểu Tống Chiết nghiêm nghị nói, mặc dù lần này không giết chết ngươi, bất quá ta cũng không có chết. Chờ ta đem nhục thân cho bổ sau khi trở về, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Đời ta sống trên đời đã không có gì truy cầu. Ta sống giá trị chính là muốn đem Tô Minh ngươi giết chết. Ngươi cho ta thật tốt chờ lấy, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Bên này thả kê thúc rồi ngoan thoại sau khi, hắc sắc hồn phách liền tung bay ở không trung. Ngay từ đầu còn cùng con diều một dạng phiêu hốt bất định biến hóa mấy cái vị trí. Bất quá sau đó liền nắm trong tay phương hướng, trực tiếp hướng mặt trước tung bay tới. Rất rõ ràng hắn cái này là chuẩn bị chuồn mất. Tô Minh ánh mắt run sợ một lần. Như thế lần này tình huống vượt quá Tô Minh nhận thức, nhưng Tô Minh chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha Tống Chiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.